Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, hợp tác. Một tháng sau, Túc Sa U Nhiên ở lại nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Thành lập mà thành cỡ nhỏ, truyền tống trận tản ra hào quang óng ánh. Chợt nhìn thấy Cổ Mộc từ bên trong đi tới. Trong khoảng thời gian này, Quỷ Mị tộc từ đầu đến cuối không có từ phong ấn miệng ra hiện. Hắn chỉ có thể ra lệnh chúng quân bảo trì cao độ cảnh giới. Đồng thời thường thường lại tới đây thăm viếng nữ nhi của mình. Khi hắn đi vào nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy Túc Sa U Nhược chính ôm hài tử đung đưa. Nghiễm nhiên thành một cái tiểu bảo mẫu. Cổ Mộc khoảng thời gian này một mực buồn rầu tại Quỷ Mị tộc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhi, phiền não tận trừ, khó được tâm tình thư sướng. Đương nhiên, đến xem nữ nhi cũng không phải là chủ yếu nhất, càng nhiều vẫn là đến xem Túc Sa U Nhiên. Dù sao nữ nhân này đều vì chính mình sinh ra tới hài tử. Quan hệ tốt giống so trước kia trở nên phức tạp hơn. Một tháng này Túc Sa U Nhiên thân thể đã khôi phục, không giống với ngày xưa. Đã từng lãnh ngạo như xương biểu lộ đã biến mất, hai đầu lông mày trong lúc vô hình lộ ra một cỗ yếu đuối. Ta nói qua, Túc Sa bộ lạc tại mất đi ngươi về sau, khẳng định qua không tốt. Hiện tại tin chưa? Cổ Mộc ôm nữ nhi, rất không thuần thục dỗ dành, đồng thời còn không quên hướng đứng tại phía trước cửa sổ không nói một lời Túc Sa U Nhiên nói. Túc Sa U Nhiên không có trả lời. Chỉ bất quá nguyên bản nhu nhược trên mặt hiện ra một vòng sát cơ. Có quan hệ Túc Sa bộ lạc hết thảy, nàng đã từ Túc Sa bảo ti trong miệng biết được, cũng rốt cục ý thức được trước kia nghĩ quá ngây thơ. Nguyên lai tộc nhân mất đi sau này mình, nhiều năm như vậy một mực bị khi nhục cùng chèn ép. Ta nghe bọn hắn huynh muội hai người nói, năm đó Quỷ Mị tộc đi vào đại lục, xung phong chính là ngươi. Bây giờ nghĩ lại, ngươi thật giống như bị bọn hắn coi như oan đại đầu. Cổ Mộc tiếp tục nói. Túc Sa U Nhiên con ngươi trở nên âm trầm, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Cổ Mộc lắc đầu, nói ra, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, ngươi vì Quỷ Mị tộc trả giá nhiều như vậy, tộc nhân lại rơi phải kết quả như vậy, cái này quá không đáng. Túc Sa U Nhiên cười lạnh nói, châm ngòi ly gián sao? Cổ Mộc im lặng, thật đúng là để nữ nhân này nói đúng. Hắn chính là nghĩ châm ngòi Túc Sa U Nhiên, để nàng đối tam đại bộ lạc sinh ra cừu hận. Dạng này đối đại lục đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Kỳ thật, chúng ta có thể hợp tác. Cổ Mộc mở miệng nói ra, Túc Sa bảo ti đánh lén tam tôn, tình thế nghiêm trọng, mặc dù tinh binh đều trốn tới, nhưng Túc Sa bộ lạc phổ thông tộc nhân đâu, bọn hắn khẳng định đã bị tam đại bộ lạc thôn phệ, trở thành nô lệ. Có lẽ ta có thể giúp ngươi trở lại thánh giới, đem bọn hắn giải cứu ra. Câu nói này nói xong, Túc Sa U Nhiên trầm mặc. Túc Sa bộ lạc tình huống bây giờ rất không ổn, chất nhi lỗ mãng đem tộc nhân đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Chính mình thân là nữ vương, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem thần dân của mình bị người khác khi nhục cùng nô dịch. Ngươi có biện pháp? Túc Sa U Nhiên tâm động, liền hỏi, đương nhiên, Cổ Mộc dỗ dành nữ nhi, sau đó cười nói ra, tam đại tôn giả tu vi bị hao tổn. Muốn điều dưỡng tốt, chí ít cần mấy năm. Nếu như trong khoảng thời gian này, ngươi có thể khôi phục lại tôn giả tiến về thánh giới, ta muốn thu thập bọn hắn hẳn là đầy đủ. Túc Sa U Nhiên khẽ nhíu mày, sau đó nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bản vương tu vi bị ngươi phong, như thế nào khôi phục? Cổ Mộc nói, ta cho ngươi giải khai, với tư cách hợp tác điều kiện. Ngươi như trở lại thánh giới, diệt trừ tam đại tôn giả, nhất định phải đáp ứng ta. Tại trăm năm bên trong không được nhiễu loạn đại lục, Túc Gia U Nhiên rơi vào trầm tư, sau đó hồ nghi nhìn xem hắn. Đây là một cái lừa đảo, không thể tùy tiện tin tưởng, làm không tốt bên trong sẽ có âm mưu gì. Ở trong mắt Túc Gia U Nhiên, con hàng này không có gì thành tín có thể nói. Biết nàng cũng không tin tưởng mình. Cổ Mộc thở dài, ta làm như vậy là vì nữ nhi. Dù sao nàng có Túc Gia nhất tộc huyết mạch, về sau là phải thừa kế nữ vương. Túc Gia U Nhiên nhìn xem mình nữ nhi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Sau đó nói, tốt, ta đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ đến. Một khi bản vương khôi phục tu vi, sớm muộn đưa ngươi giết. Gian phòng bên trong, Túc Gia U Nhiên xếp bằng ở trên giường. Yêu diễm trên mặt có mấy phần âm trầm, bởi vì ngồi phía sau một cái đáng ghét nam nhân. Nói là vì chính mình giải khai bị phong tu vi. Cổ Mộc trong tay cầm ngân châm, nhẹ nhàng nâng tay, liền muốn đưa nàng trên người lụa mỏng loại trừ. Mà cái sau run lên bần bật, đem hắn tay hất ra. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi giải khai tu vi. Cổ Mộc vô sỉ nói ra. Ngân châm đâm huyệt, mặc quần áo rất dễ dàng phạm sai lầm. Túc Gia U Nhiên cắn nói ra, ngươi phong bản vương tu vi thời điểm, giống như cũng không có làm như vậy. Cái này, Cổ Mộc yên lặng, sau đó nói ra, tốt a, đã như vậy, vẫn là mặc quần áo tới. Tiện nghi không có chiếm thành, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất giúp Túc Gia U Nhiên giải trừ tu vi. Đối với nữ nhân này, Cổ đại thiếu vẫn là rất không yên lòng, cho nên đang vì nàng giải khai tu vi đồng thời lại làm một chút tay chân. Túc Gia U Nhiên kinh mạch toàn bộ thông, võ thần trung kỳ tu vi triệt để khôi phục, bất quá còn chưa kịp mừng rỡ, lại nghe Cổ Mộc nói ra, tu vi của ngươi mặc dù giải khai, bất quá sau một tháng sẽ có một lần phản phệ, như không chiếm được ta trị liệu liền sẽ lần nữa mất đi. Hơn nữa còn là mãi mãi, ngươi, Túc Gia U Nhiên giận dữ không thôi, Cổ Mộc thì đánh gãy, chúng ta đây là hợp tác. Túc Gia U Nhiên nhịn xuống nộ khí, cuối cùng từ trên giường đứng lên, rời khỏi nơi này, Cổ Mộc cũng cùng đi theo ra ngoài. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến, ta làm như vậy rất mạo hiểm, hy vọng nàng sẽ không để cho ta thất vọng. Những ngày này, Cổ Mộc từ đầu đến cuối đang suy nghĩ một vấn đề. Thiên địa bị trói buộc, như thế nào giải khai? Về sau nhìn thấy Túc Gia U Nhiên, hắn nảy mầm một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, nàng này nếu như có thể tại Thượng Vũ Đại Lục đạt tới tôn giả, có thể hay không đem giam cầm đánh vỡ, từ đó để thế giới khôi phục thượng cổ thời đại, kia vô cầu vô thúc trạng thái. Thiên địa trói buộc tồn tại là ngăn cản phong ấn bị phá hư. Bây giờ cái sau đã vỡ tan, không còn sót lại chút gì. Cái trước tồn tại đã mất đi ý nghĩa, ngược lại đem càng nhiều võ giả vây ở võ thánh cảnh giới. Cái này có chút thao đản, cho nên nhất định phải diệt trừ. Có lẽ có thể sinh ra càng nhiều võ thần, có thể có tư bản đi đối mặt cường đại quỷ mị tộc. Cổ Mộc nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định để Túc Gia U Nhiên đột phá. Đây là tại cược, bởi vì hắn không biết, nếu như đạt tới tôn giả, nữ nhân này là không có thể hóa giải chính mình ngân châm, phải chăng thoát ly tầm kiểm soát của mình. Túc Gia U Nhiên đối với mình phi thường thống hận, có quan hệ điểm này, Cổ đại thiếu có tự mình hiểu lấy, nhưng vì ngăn cản quỷ mị tộc, hắn nhất định phải đi một bước này. Đương nhiên, phá vỡ thiên địa trói buộc chỉ là kế hoạch của hắn một trong. Nếu như Túc Gia U Nhiên thật đạt tới tôn giả, hắn cũng sẽ như vừa rồi nói, hợp tác, quỷ mị tộc tam đại bộ lạc rất mạnh. Cổ Mộc không cách nào phủ nhận, cũng biết nếu như đối phương thật dốc toàn bộ lực lượng, Thượng Vũ Đại Lục tất nhiên không cách nào chống cự. Nếu như ở thời điểm này, để Túc Gia U Nhiên khôi phục tôn giả, sau đó đạt thành quan hệ hợp tác, giúp nàng trở về thánh giới, cứu trợ Túc Xa tộc người. Có lẽ có thể kiềm chế lại hoặc trực tiếp giết chết Tam Đại Tôn Giả. Từ đó cho Thượng Vũ Đại Lục mang đến cơ hội thở dốc. Cổ Đại Thiếu giúp Túc Xa U Nhiên mở ra phong ấn. Có thể nói nhọc lòng. Bất quá, kế hoạch là tốt, nhưng có một chút hắn còn không thể khẳng định. Đó chính là Túc Xa U Nhiên có thể hay không tại thời gian nhanh nhất đột phá tôn giả. Cho nên nhất định phải hỏi thăm. Không phải sao, làm Cổ Mộc ra khỏi phòng, đuổi kịp Túc Xa U Nhiên. Nói bóng nói gió dẫn dụ nói, Tam Đại Tôn Giả tu vi tổn hao nhiều. Ngươi như càng nhanh đạt tới tôn giả, ta tùy ngươi tiến về thánh giới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, có lẽ không chỉ có thể để ngươi quay về Túc Xa nhất tộc nữ vương bảo tòa. Cũng có thể là Lạc Quỷ mị tộc nữ vương. Túc Xa U Nhiên nghe vậy dừng bước, xoay người nhìn hắn, trên mặt biểu lộ có kinh ngạc. Xem ra nữ nhân này cũng là có dã tâm. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, sau đó cười nói ra, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Quỷ mị tộc tứ đại bộ lạc quá nhiều, nếu như có thể trở thành một cái bộ lạc, hẳn là kiện công che thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Ngươi nếu dám làm, ta có thể phụ tá ngươi. Bản vương như nghĩ nhất thống quỷ mị tộc, có cần dùng như ngươi loại này rác rưởi trợ giúp? Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nói. Cổ Mộc cái này sụp đổ, chính mình tại quỷ mị tộc trong mắt thành rác rưởi, hộ chuyên nghiệp. Không có cách, ai bảo nữ nhân này từng là tôn giả đâu, mà lại kế hoạch đều dựa vào nàng. Cho nên Cổ Mộc không tức giận, mà là nói ra, ai bảo ta là hài tử cha hắn đâu. Vì nữ nhi về sau có thể trở thành trên vạn người đế vương, ta nhất định phải sớm vì nàng trải tốt đường. Con hàng này xuất ra nữ nhi làm lý do, thật là có điểm hợp lý, có chút vô sỉ. Túc Xa U Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi, nhưng trong lòng có chút tâm động. Mặc dù ngoài miệng nói hắn là rác rưởi, nhưng những năm này bị nhốt, bị hắn khi dễ, lại không thể không thừa nhận, cái này nam nhân có năng lực. Chính mình rời đi thánh giới lâu như vậy, nếu như muốn đem tam đại bộ lạc thu thập, độ khó không nhỏ, có hắn phụ tá có lẽ còn được. Trên thế giới này không có tuyệt đối địch nhân, có chỉ là lợi ích. Túc Xa U Nhiên động tâm nguyên nhân là nghĩ dựa vào Cổ Mộc trợ giúp chính mình đem tam đại bộ lạc cho chỉnh hợp. Cái sau đồng dạng có chính mình bản tính, vì nữ nhi, vì đại lục, hai người mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng từ hiện tại đến xem, tựa hồ chỉ có hợp tác, dù sao không có cái gì lợi ích tranh chấp. Túc Xa U Nhiên không cách nào nói ra miệng, Cổ Mộc lại là dây dưa đến cùng lấy không thả. Cuối cùng, mấy ngày kế tiếp, chung quy đạt thành hiệp nghị, Túc Xa U Nhiên đạt tới tôn giả, Cổ Mộc mang theo đại quân theo nàng đi thánh giới, với tư cách điều kiện, lấy nàng tôn giả tu vi. Tại phong ấn khăn ăn đưa ra phòng ngự kết giới, ngăn cản quỷ mị tộc xuất hiện đại lục, điều kiện đàm tốt sau, Cổ Mộc cũng coi là thở dài một hơi. Chỉ cần Túc Xa U Nhiên đột phá tôn giả, sau đó tại thánh giới bố trí phòng ngự kết giới, Thượng Vũ đại lục tạm thời an toàn, cũng coi như cho đại lục võ giả tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Chính sự nói xong, nên đàm việc tư, bây giờ nữ nhi đều trăng tròn, là hắn Cổ gia mầm. Cái này cần nhất định phải đặt tên, nhất định phải mang về để nhị lão gặp gỡ đi. Túc Xa U Nhiên mặc dù đã từng vô số lần muốn đem trong bụng hài tử xóa bỏ, nhưng chung quy không có xuống dưới tay. Bây giờ hài tử xuất thế, càng thêm không nỡ, mẫu tính một lần đầy đủ thể hiện ra. Cho nên kiên quyết không đồng ý Cổ Mộc đem hài tử ôm đi. Cuối cùng không có cách nào, Cổ Mộc chỉ có thể đem nhị lão từ Quy Nguyên kiếm phái mời đến nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.